Phim giả tình thật Tô Mã Lệ, chương 27, uống ngon sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Diệp Phù không dám nhìn hay giao tiếp với ảnh đế. Cô mau chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Tiêu Hiểu Hồng mua cho cô ly trà sữa nóng để giữ ấm tay. Diệp Phù ôm ly trà, hai tay hồng hồng, miệng nhỏ hút trà sữa, gương mặt đỏ ửng phinh phính trông vừa thuần khiết vừa đáng yêu. Nam diễn viên diễn vai Khỉ Con đi đến, gõ cửa xe hỏi cô, tối nay đi hát không? Diệp Phù nhẹ nhàng cười lắc đầu, chắc không được, tôi không biết ca hát. Đừng lo, chỉ có vài người thôi, đều quen biết cả. Hắn nói vài người, chính là những người sắm vai, bọn cướp, lợn rừng và châu đực. Diệp Phù mím môi không nói gì, cô vốn không quen những trường hợp thế này, trước kia nếu không phải vì chuyện này, cô sẽ không đến mức đắc tội với người ta, rồi bị phong sát lâu như vậy. Không đề cập đến việc không nhận được vai diễn, lúc nghèo nhất, mỗi ngày ba bữa cô chỉ ăn bánh bao, mà còn là bánh bao chay chứ làm gì có bánh bao thịt. Ngồi xe chúng tôi đi chứ, cách đây cũng không xa lắm đâu. Tống Vũ vừa nói vừa muốn kéo tay Diệp Phù, cánh tay của cô gái nhỏ tinh tế mềm mại, trắng nõn như ngọc, hắn vẫn còn nhớ xúc cảm trơn mịn khi đóng phim. Hắn chỉ tiếc mình không phải là Sầm Loan, nếu không, người mỗi ngày đè Diệp Phù dưới thân để làm, chính là hắn, cũng may là tính cách ảnh đế trầm ổn, đổi lại là hắn, e là ngày đầu tiên sẽ không chịu được mà. Súng thật đạn thật, với Diệp Phù tránh tay hắn, không thể, hôm nay tôi, cô chưa dứt lời, có một cánh tay chắn ngang, ngăn cách cô và Tống Vũ. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Sầm Loan không biết lại đây từ bao giờ, gương mặt anh đầy mệt mỏi, anh nói với Tống Vũ bằng tông giọng nhạt nhòa. Xin lỗi. Hôm nay hơi mệt, cô ấy sẽ không đi đâu cả. Sầm Loan cúi đầu tiến vào trong xe, Diệp Phù ngồi bên cạnh, thấy anh đi lên, cô vội vàng dịch vào trong nhưng bàn tay của người đàn ông lại đè lên vai cô. Đừng dịch, ngoan ngoãn ngồi đây, những lời này có vẻ ái muội, nếu không nhận ra, đó chính là kẻ ngốc. Tống Vũ ngại ngùng phất tay với Diệp Phù, lần sau có cơ hội chúng ta đi hát với nhau nhé. Nói xong hắn xoay người rời đi. Bàn tay đang giữ cốc trà sữa của Diệp Phù cương lại, cô không dám nghiêng đầu nhìn ảnh đế, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của ảnh đế cúi thấp người, mang chút lưu luyến, khiến người khác mơ màng khi nói ra sáu từ. Đừng dịch, ngoan ngoãn ngồi đây. Tiêu Hiểu Hồng nhanh chóng lái xe, không biết có ý tưởng gì, cô ấy rất hiểu chuyện tắt đèn sau xe, còn dâng tấm chắn xe lên. Diệp Phù, cô bất giác vân vê ngón tay, miệng nhỏ hồi hộp, không ngừng cắn ống hút. Uống ngon sao? Sầm Loan hỏi câu, Diệp Phù gật đầu, uống ngon ạ, hơi ngọt chút. Cô nói xong, bạo dạn nhìn anh một cái, bên trong xe tối tăm, cô chỉ có thể nhìn thấy anh một cách mơ hồ, đường cong sắc bén, con ngươi nhàn nhạt lập lòe ánh điện chiếu vào. Cô bị ánh sáng kia hắt đến, không biết thế nào lại nghĩ tới hình ảnh lúc ở bồn tắm. Cô quay đầu cầu xin anh, khi ấy đôi mắt anh cũng có ánh sáng như vậy. Mồm miệng cô khô nóng. Cô gấp gáp hỏi, anh muốn uống không? Ý cô là, có thể bảo trợ lý mua cho anh một cốc. Nhưng những lời này lọt vào trong tay Sầm Loan, không biết sao lại thay đổi thành ý khác. Có thể chứ, cái gì có thể? Người đàn ông vươn tay lấy cốc trà sữa trong tay cô, lúc đầu ngón tay chạm vào nhau. Diệp Phù như cảm thấy nóng rực, cô vội vàng buông lòng tay, chợt thấy ảnh đế dùng ống hút của cô. Hút một ngụm trà sữa mà cô đã uống qua. Cách chương.